Thiếp thân đặc công, chương 1803, đả kiểm 1, góc truyện audio.com, tam lượng kiệu xe bay nhanh mà đến, theo sau đó là đứng ở rồi Phương Giật Thiên bọn họ trước mặt. Này tam lượng kiệu xe đều là từ thị ủy vị kia trực tiếp khai xuống tới, bên trong ngồi khẳng định đều là đại nhân vật mà Phương Giật Thiên phải đợi chính là này đó đại nhân vật đến. Lúc này, Phương Giật Thiên hai mắt có chút nheo lại, nhìn về phía rồi này tam lượng chậm rãi dừng lại xe, hắn nhưng thật ra nghĩ muốn nhìn đến tột cùng vốn là kinh động rồi này đại nhân vật xuống tới, song sau một khắc hắn nọ vậy mở có chút phiếm lạnh mặt nhịn không được biến đổi, ngay sau đó đó là toát ra rồi vẻ mừng như điên đứng lên. Đúng là chứng kiến trước một lượng kiệu trong xe cửa xe mở ra trước hết đi xuống tới vốn là một người khuôn mặt trầm ổn, sắc mặt cương nghị trung niên nam tử, hắn cả người giống như núi cao đại nhạc làm cho người ta một loại trầm ổn nội liễm cảm giác giữa càng lại mơ hồ có một cỗ uy thế tán phát ra. Bất ngờ đúng là Hoa Quốc Long Tổ tổ trưởng Long Khiếu Thiên. Đại ca, Phương Giật Thiên vừa nhìn đến Long Khiếu Thiên, đó là mặt lộ vẻ mỉm cười trực tiếp nghênh đón. Giật Thiên, lại gặp được ngươi rồi. Long Khiếu Thiên nọ vậy mở nghiêm túc mặt giờ phút này cũng là lộ ra ý cười, đón đi lên, hai tay cùng Phương Giật Thiên gắt gao mà nắm ở tại cùng nhau, nồng đậm huynh đệ tình cảm tại hai người trong ánh mắt nổi lên. Long đại ca, lúc này, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng là đi lên, nhếch miệng cười, chứng kiến Long Khiếu Thiên bọn họ trong lòng đồng dạng cũng là cảm thấy mừng rỡ cùng kích động. Long Khiếu Thiên gật đầu thân thủ vỗ vỗ Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đầu vai. Mà lúc này, nọ vậy tam chiếc xe từ trung lục tục đi xuống tới bốn người vật trước chính là hai người trung niên nam tử, phía sau còn có hai người sắc mặt cung kính nam tử đi theo. Long Khiếu Thiên đó là cấp Phương Giật Thiên giới thiệu nói. Giật Thiên, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thị ủy thư ký Ngô Hạo, vị này chính là thị công an cục trưởng Cao Chính Dũng. Vừa nói, Long Khiếu Thiên đó là chỉ hướng về phía trước mặt nọ vậy hai người nam tử. Thị ủy thư ký Ngô Hạo tuổi hơn 40 tuổi chừng, tóc thưa thớt, thể diện đoan chính, hai mắt nội liễm, có cỗ không giận mà uy khí thế. Thị công an cục trưởng Cao Chính Dũng có vẻ tuổi còn trẻ một ít, có người phương Bắc cao lớn vóc người, hé ra mặt lược lộ vẻ ngăm đen, hai mắt lấp lánh hữu thần, sắc bén bức người. Nguyên lai là Ngô thư ký theo Cao cục trưởng, hạnh ngộ. Phương Giật Thiên mở miệng thản nhiên vừa nói, vị này nói vậy chính là Long tổ trưởng trong miệng nhắc tới Phương Giật Thiên tiên sinh rồi đi. Lần đầu tiên gặp mặt xin mời nhiều hơn thông cảm. Ngô Hạo mở miệng vừa nói, mỉm cười thân thủ muốn cùng Phương Giật Thiên nắm tay. Phương Giật Thiên cũng không làm bộ theo Ngô Hạo nắm rồi một thủ, bất quá sắc mặt nhưng là có vẻ lạnh lùng thản nhiên, coi như là đứng trước mặt như vậy một người thị ủy thư ký hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì quá kích tâm tình đến. Song đối với Phương Giật Thiên sắc mặt thần thái biểu hiện, Ngô Hạo cũng không có quá nhiều so đo, hoặc là nói là căn bản không dám đi so đo. Nguyên bổn tại thị ủy họp hắn lạnh không đề phòng nhận được trực tiếp từ kinh thành công an bộ bộ trưởng chỗ trực tiếp bắt đánh tới được điện hình cung, nói Long Khiếu Thiên tổ trưởng sẽ đạt tới hắn chỗ thành thị, yêu cầu hắn phối. Góc truyện audio.com, hợp Long tổ lớn lên hết thảy làm việc chờ một chút. Nhận được cái này điện thoại Ngô Hạo có thể nói vốn là trong lòng run sợ, nọ vậy nhưng là tưởng rằng bộ cấp chính chức đại nhân vật đến điện hạ, ngay sau đó, hắn càng lại trực tiếp nhận được rồi tỉnh trong tỉnh ủy thư ký đến điện yêu cầu hắn làm tốt nghênh đón Long Khiếu Thiên tổ trưởng công việc, làm tốt hết thảy phối hợp Long tổ lớn lên làm việc chờ một chút. Dưới, Ngô Hạo càng lại không thể có dũng khí chậm trễ, chỉ cần vốn là tỉnh ủy thư ký đến điện cũng đủ hắn kinh hãi run sợ rồi, càng đừng nói trong kinh thành công an bộ càng lại trực tiếp đến điện, bởi vậy có thể thấy được chính chạy tới Long Khiếu Thiên căn bản là không phải hắn dám can đảm chậm trễ chính là nhân vật. Lại nói tiếp Long Khiếu Thiên tình mặt như thế to lớn cũng không phải là vốn là khoa trương, hắn thân là Hoa Quốc Long Tổ tổ trưởng, hơn phân nửa sinh cũng tại vì cái này quốc gia bên ngoài an toàn vấn đề mà cố gắng công việc xuất sinh nhập tử cống hiến thật lớn. Bất quá Hoa Quốc Long Tổ chính là tư mật cơ cấu, không có công khai đi ra, bởi vậy Long Khiếu Thiên cấp bậc định vị vẫn cũng rất đặc thù. Nhưng có một chút vốn là có thể khẳng định quốc gia nọ vậy mấy vị quốc gia cấp chính chức chân đại nhân vật kể cả Hoa Quốc nội mấy vị to lớn quả cận tồn lão tướng quân đối với hắn đều là cực kỳ coi trọng, điểm ấy có thể từ Long Khiếu Thiên gặp phải bất cứ gì khẩn cấp tình huống cũng có thể trực tiếp đi Trung Nam Hải gặp mặt nọ vậy mấy vị quốc gia cấp chính chức thậm chí vốn là chủ bữa tiệc báo cáo tình huống chung có thể thấy được đúng. Bởi vậy, dựa vào Long Khiếu Thiên thân phận vô luận hắn đi đến người tỉnh, đáng tỉnh cao nhất người lãnh đạo cũng tuyệt đối không dám chậm trễ nửa phần, ngược lại còn có thể tất cung tất kính, sợ chính mình xuất hiện cái gì xui xẻo lậu cũng hoặc là chiêu đãi không chu toàn tình huống. Giật Thiên, cụ thể xảy ra cái gì tình huống? Đại uy hài cốt, Long Khiếu Thiên theo sau mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên mục quang trầm xuống, nói. Đại uy hài cốt hoàn lại ở lại bên trong xe. ta một lại đây nhân tiện gặp phải như vậy làm cho người ta nổi trận lôi đình chuyện tình, trước đem chuyện này giải quyết rồi hơn nữa. Đại ca ta mang ngươi đi dẫn kiến một chút đại uy cha mẹ. Vừa nói, Phương Giật Thiên đó là mang theo Long Khiếu Thiên đi tới Trương Hán Dân lão phu phụ trước mặt mở miệng nói. Trương Thúc mở thẩm, vị này chính là đại ca của ta, đồng thời cũng là đại uy đại ca. Năm đó ta theo đại uy chính là tại đại ca ngành hạ công việc, sau đó cùng nhau xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới đại uy hắn. Trương Hán Dân vợ chồng nghe vậy sau khi đó là nhìn về phía rồi Long Khiếu Thiên, Long Khiếu Thiên nhìn trước mắt nhị lão, nhớ tới đại uy đến chết hắn trong lòng một trận áy náy, thân thủ cầm lấy Trương Hán Dân lão luyện, nói. Trương Thúc ta gọi là Long Khiếu Thiên, đại uy trên đời lúc cũng bảo ta một tiếng đại ca. Hôm nay chứng kiến các ngươi nhị lão ta rất vui vẻ, đồng thời đối với đại uy ta cũng cảm thấy rất áy náy, là ta cái này làm đại ca bất lực không có hảo hảo mà bảo vệ đến hắn. Nghĩ đến ngươi chính là đại uy trước kia theo chúng ta sớm vị kia Long đại ca rồi đi. Nói như vậy ngươi nhân tiện không cần phải nói rồi, không nên cảm thấy áy náy, sinh tử có mạng, đại uy năng đủ vì nước nhà làm ra điểm sự tình chúng ta cũng là lão. Góc truyện audio.com Hoài vui mừng, năm đó đại uy luôn tại chúng ta trước mặt nhắc tới ngươi, nói ngươi rất chiếu cố hắn, mặc kệ vốn là cuộc sống hay là khác phương diện cũng đợi hắn giống như con ruột huynh đệ, chúng ta đang nghe cũng cảm thấy rất vui mừng, rất muốn thấy ngươi một mặt. Trương Hán Dân ngữ khí thành khẩn vừa nói, Long Khiếu Thiên gật đầu, ít hầu gian phảng phất vốn là đổ rồi một khối vật gì vậy, nghe Trương Hán Dân bọn họ phi phàm không có chút trách cứ cùng oán giận ngược lại vốn là hoàn lại cảm kích hắn trước đây chiếu cố đại uy nói, Long Khiếu Thiên trong lòng mãn không phải tư vị, vừa lại cảm động vừa lại cảm thấy áy náy. Trương Thúc ta nghe Giật Thiên nói các ngươi gặp điểm chuyện ta nhân tiện chạy xuống rồi. Ngài nhị lão yên tâm, ta theo Giật Thiên tại nhất định hội cho các ngươi thảo một người thuyết pháp. Long Khiếu Thiên mở miệng vừa nói, rồi sau đó đó là hít sâu khẩu khí, nhìn chung quanh một vòng, đem hiện trường tình huống hiểu rõ vô ngực. Lúc này, Phương Giật Thiên đi tới thị ủy thư ký Ngô Hạo trước mặt mở miệng lạnh lùng mà hỏi thăm. Ngô thư ký ta nghĩ hỏi một chút gần đây các ngươi thị ủy thị chính phủ có phải hay không ra bàn rồi muốn phát triển quy hoạch này một mảnh dài đất quyết nghị? Có phải hay không muốn đem này một mảnh dân ốc phòng ở cũng hủy đi trừ ra đây? Ngô Hạo nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía rồi Cao Chính Dũng, hắn trong ánh mắt có vẻ có điểm nghi hoặc. Cao Chính Dũng cũng là mờ mịt không biết, hắn phân trông nom bất quá là Đức An khô cảnh, đối với này đó cải biến quy hoạch tự nhiên là không rõ ràng lắm. Lúc này, Ngô Hạo phía sau nọ vậy hai người nam tử trung, trong đó một người tàu tiến lên đây, mở miệng nói. Ngô thư ký, thời gian trước kiến thiết quy hoạch cục lâm cục trưởng hình như đề nghị qua muốn phát triển cải cách cái này trấn nhỏ, muốn quy hoạch chỗ một mảnh mà khu đến cải biến thương phẩm phòng, cấp trấn trên cư dân rất tốt mà cuộc sống hoàn cảnh. Dĩ nhiên có việc này. Ta đây như thế nào không biết, Ngô Hạo mở miệng vừa nói. Bởi vì nọ vậy phần đề nghị còn không có chính thức đi lên lưu trình cho nên Ngô thư ký cũng còn không có chứng kiến. Nọ vậy người nam tử vừa nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Cái này Lâm Cục trưởng là ai? Nói như vậy hắn bất quá vốn là đề nghị một chút còn không có tới lúc thị chính phủ phê chuẩn cùng với chứng thực càng không có làm tốt an trí bị hủy đi trừ phòng ốc cư dân ở lại cùng với cuộc sống tình huống dưới thì có người lại đây mạnh hơn hủy đi người khác phòng ở rồi. Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng bọn họ nghe Phương Giật Thiên nọ vậy nghiêm khắc ngữ khí, sắc mặt nhịn không được ngẩn ra. Trương Thúc bọn họ hai người lão nhân gia, duy nhất con mình vì nước quyên khu có quốc gia ban phát quang vinh liệt sĩ danh hiệu. Song, đối mặt hai người lão nhân gia, dĩ nhiên có người mang theo mười mấy người cầm thiết sản, thiết trùy lại đây vây bắt tuyên bố muốn hủy đi bọn hắn phòng ở, để cho bọn họ thất lạc đầu đường, càng lại ra khỏi miệng vũ nhục bọn họ duy nhất hy sinh con mình, nói cái gì quang vinh liệt sĩ chó má không bằng. Tại các ngươi quản hạt dưới, dĩ nhiên giống như này hoành hành bá đạo người, bản thân ta vốn là rất muốn biết người này đến tột cùng vốn là trượng rồi người nào thế lực dám can đảm làm như vậy. Là ai cho hắn như thế đại con chó ruột gan, mạnh mẽ hủy đi mạnh mẽ đoạt, góc truyện audio.com, này theo cường đạo có cái gì khác nhau? Phương Giật Thiên lớn tiếng hỏi, hoàn toàn chính là tại chất vấn Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng. Cái gì, dĩ nhiên có chuyện như vậy, đến tột cùng là ai mạnh hơn hủy đi dân ốc? Ngô Hạo vừa nghe sau lúc trên mặt cũng là rất khó xem, rồi sau đó hắn đối với phía sau một người nam tử nói, người đi đem trấn chính phủ người phụ trách cũng cho ta kêu lên đến, ta muốn đích thân hỏi hỏi bọn hắn thị chính phủ lúc nào để cho bọn họ đến hủy đi người khác phòng ở rồi. Nọ vậy người nam tử nghe vậy sau khi vội vàng gật đầu, đó là chuẩn bị quá khứ mướn xe đi trấn chính phủ tìm cái này trấn trên người lãnh đạo. Song lúc này, từng đợt còi cảnh sát tiếng xe gió truyền lại mà đến, ngay sau đó, đúng là chứng kiến mười mấy tên cảnh sát như ong vỡ tổ xông tới, đám người trong tay cầm thương giới, tại một người đầu chọc nam tử xuất lĩnh hướng phía Phương Dật Thiên bọn họ bên này hợp vây quanh lại đây. Cách Trương